Hiệp giả hệ thống dị giới hoành hành, chương 260, khứ tự chiêu vân vô mịch xứ. Góc truyện audio.com, cùng là tiên thiên tầng 6, nhưng so với lang nhà lão tổ, tên này quả thật quá kém cỏi. Từ hiền bình phẩm, nhìn Lữ Phỉ Yến dơ trưởng chật vật chống đỡ thế côn của Lý Tự Thành. Mấy phen bị đánh thổ huyết, hắn chỉ biết lắc đầu. Cũng chẳng buồn thi triển đạn chỉ thần thông hỗ trợ gã đệ tử nhà mình nữa. Hắn nào có biết, Lữ Phỉ Yến có thể đạt được tu vi như bây giờ. Đa phần đều nhờ vào ngoại lực hỗ trợ, nói là tiên thiên tầng 6, nhưng thực chất chỉ có thực lực tầng 5, thậm chí tầng 4 đỉnh phong mà thôi. So với đám hung đồ của sát thần môn cũng chỉ khá hơn đôi chút. Lữ Phỉ Yến không luyện được võ học trung thừa tới cảnh giới cao thâm như lang nhà lão tổ. Không có nội công thượng thừa để bứt phá như lang nhà lão tổ. Cũng không có kỳ công dị thuật tất phẩm chuyên để cứu nguy như lang nhà lão tổ. Nhưng có một thứ mà lang nhà lão tổ có, họ Lữ cũng có, quy bối thuật, rắc mai rùa bị thiết côn đập vỡ tan tành, nhưng Lữ Phỉ Yến cũng nhờ đó mà thoát được một kiếp. Đồng thời mượn lực chấn từ côn kình của Lý Tự Thành mà phóng vọt đi xa. Hiển nhiên là biết không thể đánh lại nên tìm đường bỏ chạy. Tặc tử đừng chạy, Lý Tự Thành trợn mắt quát to. Sau đó liền cắp côn dí theo. Trục nhật thần bộ thi triển tới hạn mức tối đa. Chạy, tốt lắm, Tử Hiền nhếch môi cười nhạt. Dưới chân xuất hiện một làn xương nhạt màu đỏ cam. Cũng dùng tới trục nhật thần bộ để bám theo hai người. Lữ Phỉ Yến có cương khí trèo trống, trục nhật thần bộ lại không phải loại khinh công có ưu điểm về tốc độ. Vậy nên họ Lữ có thể kéo giãn được khoảng cách với sư đồ Từ Hiền trong thời gian ngắn. Nhưng cũng chỉ là thời gian ngắn mà thôi. Trục nhật thần bộ không mạnh tốc độ nhưng lại thắng ở tính giai siêu cường. Đạt tới cảnh giới lư hỏa thuần thanh như Từ Hiền và Lý Tự Thành lại càng có thể duy trì cước lực tối đa đến 9 ngày 9 đêm. Mà trên người Lữ Phỉ Yến lúc này lại chịu không ít thương tổn. Lớn nhỏ, nội ngoại đều có, lại còn gặp hai vị võ đạo kỳ tài gì sát phía sau. Hắn liệu có thể duy trì được bao lâu? Một canh giờ hay là hai canh giờ? Dù cho họ Lữ có thủ đoạn ẩn nấp thì Từ Hiền cũng không ngại. Tầm hung kính nơi tay, hắn tự tin có thể phá giải hết thảy u mê chướng nhãn. Nhưng cả ba người đều không biết. Cách bọn họ hơn 10 dặm về hướng Hồng Lộ Thành, có hai huynh đệ mập mạp cũng đang chạy như chó đuổi đến chỗ này. Không tốt, tên kia đột nhiên tăng tốc chạy đi, hắn phát hiện chúng ta rồi. Hừ hừ, rất có thể là vậy. Thế phải làm sao đây đại ca? Tiếp tục đuổi theo chứ sao? Nếu không chờ mùi bay đi hết, đại ca mi có 100 cái mũi cũng không cách nào tìm được hắn. Hừ mờ mờ. Ban đầu ta đã nói là cứ ra tay trong thành luôn đi. Đại ca không nghe, thật ngu ngốc, mi mới ngu ngốc, huyền kiếm phủ thành này có thống lĩnh huyền tàng cảnh. Mi muốn chết sao, chết là chết thế nào được, chúng ta có bảo bối cha mẹ đưa cho hộ thân cơ mà. Cùng lắm thì vận dụng luôn hàng của sư phụ, nói mi ngu ngốc còn không chịu, đấy là dùng để đối phó cao thủ thần mạch, gặp phải huyền tàng liệu có tác dụng sao? Này đại ca nói đúng, nhưng mà hình như có gì đó sai sai. Sai thế quái nào được, chớ nhiều lời, chúng ta tăng tốc, nửa canh giờ sau, khi mà mưa đã tạnh từ hai khắc trước, mặt trời một lần nữa treo cao, tỏa ra hơi nóng làm nước mưa đọng lại trên mặt đất nhanh chóng bốc hơi. Chẳng phải một canh giờ hay hai canh giờ, mà chỉ được nửa canh giờ thì Lữ Phỉ Yến đã tới giới hạn của mình. Tốc độ dần dần chậm lại, khí sắc ngày càng xanh xám, đổi lại, thành quả mà họ Lữ đạt được sau màn chạy bán sống bán chết này là hắn đã bỏ xa sư đồ Từ Hiền hơn 2 dặm. Tạm thời được tính là an toàn, không thể chạy nữa, nếu không chẳng cần đợi bọn chúng đuổi kịp, ta cũng tự mệt chết chính mình, vừa nghĩ như vậy. Lữ Phỉ Yến lập tức dừng lại, sau đó bắt đầu nghĩ kế bảo mệnh, ta có thể làm như vậy. Lốp xốp, tiếng xương cốt va chạm liên tục vang lên, chỉ trong vòng 5 nhịp thở, chiều cao của Lữ Phỉ Yến lập tức rút lại 7, 8 tấc, thân hình cũng teo lại một vòng, không còn cao to lực lưỡng như vừa rồi. Thay vào đó lại có vẻ gầy yếu, thấp bé. Kỳ công dị thuật bát phẩm, xúc cốt công, chẳng dừng lại ở đây. Lữ Phỉ Yến vận chút nội lực còn lại trong người vào các đầu ngón tay. Sau đó đưa hai tay lên, bắt đầu nắn bóp gương mặt của mình. Chưa đến 10 nhịp thở sau, Lữ Phỉ Yến đã từ một gã đàn ông trung niên tuổi hơn 40 hóa thành một tên thanh niên thấp bé. Gương mặt phổ thông đầy khắc khổ, tuổi nhìn chưa đến 30. Nếu thay một bộ nho phục vào thì sợ là chẳng khác gì một tên thư sinh nghèo. Thất bại trong khoa cử, kỳ công dị thuật thất phẩm, niết diện thuật, mở tay nải sau lưng ra. Lữ Phỉ Yến thế mà thật sự lấy ra một bộ nho phục giản dị màu trắng. Cấp tốc thay đi y phục rách dưới trên người. Tay nải của hắn trong ngoài có hai màu bất nhất, đỏ ở ngoài xanh ở trong. Lữ Phỉ Yến cứ thế lộn ngược nó lại rồi cho y phục cũ vào trong. Móc từ trong ngực áo ra một cây châm gỗ. Họ Lữ búi gọn lại mái tóc ổ quạ của mình. Vác tay nải lên vai. Lay lay một gốc cây gần đó cho nước mưa đọng lại trên cây đổ xuống người mình. Sau đó liền nhảy ra quan đạo. Mượn liễm tức thuật để che giấu võ công. Chậm rãi mà đi, bước chân phù phiếm, trông đúng thật là một tên thư sinh tay trói gà không chặt. Nào có phải phường ác ôn ác bá gì, nhưng Lữ Phỉ Yến có thể qua mắt được hỏa nhãn kim tinh của Từ Hiền sao? Vù, lướt đi như gió, tốc độ của Từ Hiền so với nửa canh giờ trước còn nhanh hơn 3 phần. Xương nhạt dưới chân không còn tản mát như trước mà nay đã hội tụ lại ra hình thù rõ ràng. Đó chính là hai vòng xoáy màu đỏ cam nửa hư nửa thực. Hắn biết nó đại biểu cho mặt trời. Nhưng nói thật, Từ Hiền càng muốn gọi chúng là phong hỏa luân. Nhưng cũng chỉ đến thế. Đây dù sao chỉ là hiệu ứng hình ảnh. Trông thì đẹp mà không có lợi ích thực tế gì hết. Nên Từ Hiền sau một thoáng bất ngờ liền không để tâm tới nữa. Hắn chỉ cần biết là trục nhật thần bộ đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Đồng nghĩa với việc bản thân đã đi được một nửa đoạn đường của quá trình cực hạn đột phá. Nửa đoạn còn lại, toàn chân kiếm pháp hoàn toàn không phải là vấn đề. Nhưng phong tẫn thập nhị lưu và dưỡng khí trường sinh thiên muốn đạt tới đăng phong tạo cực lại không phải dễ. Mặc dù hắn đã mường tượng ra được lối đi cho bọn chúng. Nhưng nếu không cần thời gian thì cũng cần một chút kỳ ngộ. Từ Hiền không dám chắc có thể đột phá trước mùng 5 tháng 5. Trừ phi ta có thể quay lại đó. Hắn chợt nhớ đến lúc bị Xích Luyện Tiên Tử truy sát. Mặc dù trải nghiệm 101 loại kiểu chết không phải ký ức vui vẻ gì. Nhưng thu hoạch cũng cực kỳ to lớn. Gác chuyện đó ra sau đầu. Dùng nửa con mắt liếc xuống bảo kính trong tay. Từ Hiền bất ngờ phát hiện tốc độ của tên Lữ Phỉ Yến kia thế mà trở nên cực kỳ chậm chạp. Sức cùng lực kiệt rồi, thầm nhủ một tiếng, liếc thấy Lý Tự Thành đang hì hục chạy theo ở đằng sau. Từ Hiền liền không giấu được ý cười trong mắt, xem ra lần này hắn lại cướp quái thành công nữa rồi. Có một sự thật thú vị, dù Lý Tự Thành là kẻ chăm chỉ khổ luyện khinh công hơn Từ Hiền. Nhưng đến giờ trục nhật thần bộ của gã vẫn kẹt tại Lư Hỏa Thuần Thanh. Vậy mới biết, thân là kẻ tham ngộ ra võ học. Từ Hiền nắm giữ ưu thế trời sinh khi tu luyện, Tự Thành, tiên sinh đi trước, cao giọng đắc ý, ngoại trừ câu nói này, Từ Hiền chỉ để lại cho Lý Tự Thành một bóng lưng. Ở sau bóng lưng ấy thì chính là một thanh trường kiếm đang uẩn nhưỡng vô lượng sát khí. Vụ, chẳng mất bao lâu, khoảng cách giữ Từ Hiền và Lữ Phỉ Yến chỉ còn chưa đến 9 trượng. Trông thấy vị thư sinh đi ở đằng trước. Hắn khẽ nhướn chân mày, thiên nhãn lướt qua, khóe miệng lập tức nhếch lên, lộ một nụ cười ý vị thâm trường, mắt đảo một vòng, lòng có chủ ý, Từ Hiền chợt cao giọng hô rằng, huynh đài nơi xa, tại hạ vừa sáng tác ra được một bài từ, cảm thấy rất là đắc chí, nhưng không biết phải khoe với ai, ở tại nơi đây, tại hạ huynh đài, trùng hợp tương kiến, hay là nhờ ngươi giúp tại hạ đánh giá 1-2. Thế có được chăng? Hỏi xong cũng không đợi thư sinh trả lời. Từ Hiền liền khép hờ đôi mắt, cất giọng mà ngâm, hỡi thế gian, tình là vật gì, mà đôi lứa, thề nguyền sống chết, trời nam đất bắc nhạn cùng bay. Hoa chẳng phải hoa, xương chẳng phải xương, cái quỷ gì, mặc dù chỉ là một tên thư sinh giả. Nhưng Lữ Phỉ Yến cũng có thể nghe ra câu thứ tư hoàn toàn chẳng ăn khớp gì với ba câu trước đó. Một cảm giác bất an chợt dâng lên trong lòng, tứ chi lạnh lẽo mà mồ hôi lại lăn đầy trên trán họ Lữ. Đương lúc Lữ Phỉ Yến nghe được đến câu thứ năm, hắn chợt phát hiện bốn phương tám hướng đã răng đầy xương trắng. Trong vòng chín thước, chẳng thấy lối ra, nửa đêm chợt đến, dạng lại lên đường, lông tơ dựng đứng. Tim như ngừng đập, mắt chừng muốn nứt, đúng lúc này, Lữ Phỉ Yến bỗng thấy hàn quang chiếu rọi, soi sáng đường về Hoàng Tuyền Lộ, tứ phương vọng lại, nghe như quỷ thần truyền âm, đoạn cuối của bài từ rồi cũng vang lên, đến như giấc mộng xuân bất chợt, đi như mây sớm chẳng biết phương, cách chương.